án treo linh hồn. Chương 3. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Khi bạn dùng ngôn ngữ cũng đang nói về bạn. Bút ký do Lý Vi ngoáy ra trong môn triết học tự chọn thời đại học một năm sau. Phòng khám chuyên khoa ngoại thần kinh. Dường như anh thay đổi rồi. Người cất lời là Hồng Biệt, điều hành viên sát thủ của Lý Vi. Thế à? Lý Vi ngồi trong ghế xoay, dừng bút rồi dương mắt nhìn cô. Thay đổi thế nào? Tôi không nói rõ được. Đây là trực giác của phụ nữ. Cô gái lười nhác nhíu mày. Tôi trông tâm trạng anh gần đây có vẻ khá tốt nhỉ? Được Hồng Biệt săn sóc. Tâm tình tôi có xấu bao giờ? Lý Vi mỉm cười đầy phong thái. Chắc tôi tin. Hồng Biệt cười mắng. Đúng rồi. Hôm nay tôi tới đây để nhắn là lão đại nói anh có công. Muốn cho anh một kỳ nghỉ phép năm. Tiện thể giải quyết một số việc bên ngoài. Đã bao lâu rồi tôi không công tác bên ngoài. Vụ án cần cô phải tự mình đến đây ắt khó nhằn lắm mà, không phải. Là 275 mộng mị ban ngày. Đi dây dưa với con gái của mục tiêu. Chưa hết, cậu ta còn đòi rửa tay gác kiếm. Nên cần anh đi xử lý. 275. Cần đến tôi đi cơ à? Lý Vi híp mắt. Cố nhớ lại dáng vẻ của 275. Mấy kẻ thực lực kém thì chỉ có đánh số thôi. Tôi cũng hỏi vậy. Hồng Biệt nghiêng người về trước kèm một biểu cảm phong phú. Ông ta bảo tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. À, nói với một gương mặt thối bẩn nữa nhé. Được, tôi hiểu rồi. Lý Vi trả lại sổ bệnh án vẽ run vẽ dế cho Hồng Biệt. Đoạn hô lên với điều dưỡng trợ lý. Người kế, trên đường nộp đơn nghỉ phép năm. Lý Vi trực tiếp ghé sang phòng bệnh của Vương Giác. Áo blau trắng tươm phất phơ theo gió càng khiến không khí quanh anh trở nên lạnh lẽo. Anh khoan thai mở cửa. Chân bước vào phòng cực kỳ nhẹ nhàng. Hồng Biệt nói tôi thay đổi rồi. Lý Vi còn chưa ngồi xuống đã thốt nhiên mở miệng. Chất giọng thoải mái như bạn bè lâu năm đối thoại thành quen. Dường như việc kể lể với cậu mấy câu chuyện bung bét của tôi quả thật mang đến cảm giác sảng khoái như đang được khoe mẽ. Hình như tôi chưa từng nhiều lời với người khác như vậy. Sự cẩn trọng 10 phân vẹn 10 của anh dày như mái nhà. Sau 8 năm bị thời gian mài mòn trong tê liệt này đã vỡ mất một mảnh nhỏ. Để lọt vào một tia sáng mỏng manh. Lần trước chúng ta nói đến đâu rồi? À phải, lúc còn nhỏ không ai phát hiện tôi bị viêm mũi cả. Trên gương mặt Lý Vi là một nụ cười cuốn hút gần như chưa bao giờ tắt. Là bởi tôi có thể hắt hơi mà không cần cử động. Lý Vi nhìn gương mặt không một biểu cảm của Vương Giác. Nhân tiện, tôi có việc muốn nói với cậu. Từ mai tôi sẽ không tới nữa. Vừa dứt lời, trong lòng anh sửng sốt. Ngay khoảnh khắc đó, cơ mặt Vương Giác đang nằm trên giường bệnh khẽ rung động. Nhưng tức thì biến mất. Biến đổi đó còn nhạt nhòa hơn cả một biểu cảm vi mô. Thế nhưng kẻ hành nghề này đều nhạy cảm với tiểu tiết. Một Lý Vi nhạy cảm vượt mức nắm được ngay lập tức. Anh vốn chỉ định tâm sự rằng mình phải đi công việc bên ngoài vài ngày. Nhưng não anh hoạt động nhanh chóng. Suy nghĩ trong giây lát để tính kế tiếp theo. Bệnh viện điều tôi sang một bệnh viện khác. Thế nên để đảm bảo an toàn. Hôm nay, tôi sẽ giết cậu. Anh đứng dậy chậm rãi. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt Vương Giác. Trên gương mặt tĩnh lặng của y không hiện một gợn sóng. Giống như vừa nãy chưa hề phát sinh chuyện gì. Không có bất kỳ một sơ sót nào. Là trùng hợp sao? Lý Vi từ từ ngồi xuống trở lại. Dòng TVS 333. Trên thẻ đã biến thành MCS 333, điều dưỡng viên đến nhờ anh đổi tên trên thẻ để đảm bảo số hiệu. 333. Giữ nguyên hương vị ban đầu. Thật ra từ vài tuần trước, Vương Giác đã tiến vào trạng thái ý thức tối thiểu. Tức là có nhận thức trước một số tác nhân kích thích. Ví như gãi lòng bàn chân sẽ hơi co lại và một số phản xạ nhỏ khác.

Nhưng gã vẫn giữ bình tĩnh mà cầm lấy súng. Chết trên tay mày cũng xem như chọn. Nhìn gã nhuần nhuyễn lên nòng. Động tác chỉ mảy may một giây mà như kéo dài vô tận. AI trong não Lý Vi lại vô thức hoạt động trở lại. Hành động biểu trưng cảm xúc. Sự chậm chạp này đại diện cho miễn cưỡng. Không cam lòng. Lo lắng các kiểu. Tuy không thể đồng cảm. Nhưng vào lúc này dường như anh có hơi cảm động. Bèn chợt hỏi. Vì sao cậu không giết kẻ đáng phải chết? 275 không rõ vì sao anh lại hỏi như vậy. Tao yêu con gái ông ta. Nên tất nhiên tao không muốn giết ông ta rồi. Không muốn. Lý Vi ngạc nhiên nhận ra câu chuyện đã quay về vấn đề lúc trước bản thân anh tự hỏi. Đứng trước một người sắp chết đã hiếm hoi làm anh tháo bỏ vẻ ngụy trang. Anh chân thành và tò mò hỏi tiếp. Không muốn nghĩa là sao? Sao mày phải hỏi chuyện này? Tâm trạng đau buồn của 275 đột nhiên bị phiền nhiễu bởi sự ngô nghê kia. Không phải ai đáng chết thì mày đều giết sạch à? Lý Vi nghe thấy chỉ im lặng mỉm cười. 275 cười mỉa. Chẳng lẽ mày cũng có người mà mày không nỡ xuống tay? Hà, không nỡ. Lý Vi nghĩ thầm. Không nỡ là cái con mẹ gì? 275 nhìn anh cúi đầu nghiêm túc suy ngẫm. Ban đầu chỉ cười khổ. Nhưng rồi càng lúc gã càng không kiểm soát được bản thân mà cười đến cuồng điên hoang dại. Lý Vi thờ ơ nhìn khẩu súng chậm rãi được đặt lên huyệt thái dương gã. Mày đúng là một sát thủ hoàn hảo. Thành tích hạng nhất, kỹ thuật diễn phi thường. Quá là tuyệt vời. Đáng tiếc, mày cũng chỉ đến được bấy nhiêu thôi. Người như mày chỉ là một cỗ máy giết chóc hợm hĩnh hào nhoáng. Gương mặt 275 trở nên méo mó hung tợn. Có một số thứ mày cả đời cũng đéo hiểu được đâu. Gì ngôn cuối cùng của cậu là nói về tôi đó ư? Lý Vi chẳng hề để tâm. Chỉ khẽ cười nhạt, tôi còn chẳng biết cậu. Thật ngại quá, dứt lời anh bèn phủ tay lên tay gã. Khép lại ngón tay đang đặt trên cò súng. Một số thứ tôi không hiểu, có thể học dần. Nhưng người chết rồi, tao thấy cũng sắp tới lượt mày rồi. Bị chọc vào chỗ đau làm gã xấu hổ đến nổi giận. Gã cắt ngang lời Lý Vi, bảo mày tới giết tao. Mày còn không thấy bất thường sao? Gã cứng đơ người, nhả một câu từ cuống họng. Là giết gà dọa khỉ đó. Mày cho rằng mày là người ngoài cuộc à? Gã bóp tay vào cò súng. Khẩu súng được gắn ống giảm thanh. Khi giết người cũng chẳng hề mỹ lệ. Chỉ khẽ kêu lèo xèo như một cái hộp không lăn lông lốc trên mặt đất. Nhẹ cẫng và rỗng tuếch. Còn đọng lại duy nhất âm thanh của mẩu thịt rơi xuống chạm đất. Và một Lý Vi đang đứng tại chỗ bị câu chuyện đứt đoạn mắc nghẹn trong họng. Lý Vi thoáng nghiêng đầu nhìn gã. Anh nhớ lại lời ban nãy. Rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, anh lại cười nói. Thất lễ rồi. Người đã chết thì chẳng còn lại gì nữa. Lý Vi cho rằng hết thảy băn khoăn đều được xây dựng trên nền tảng sự sống. Sống còn là việc quan trọng nhất. Trong mắt anh. Hy sinh vì chính nghĩa chẳng qua chỉ là sự trốn chạy hèn nhát. Hiện thực cuộc sống chính là sự tồn tại nhẫn nhục, tạm bợ và nặng nề. Nếu có thể hóa khổ đau thành chất dinh dưỡng, thì hạnh phúc không khỏi hời hợt biết bao. Hoa sen không lấm bùn đều thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Còn Lý Vi sẽ ẩn mình trong làn nước, lăn lộn giữa miệt phù sa. Bản thân anh chính là bùn lầy. Khi vội vã ngập tràn đỉnh sỏ, khi nhàn hạ trong xanh roi rói, khi giết chóc phủ trùm muôn nẻo, anh ta là dòng nước. Trước khi anh ta giết bạn, bạn còn phải háo hức trông cậy vào anh ta. Có điều, một số thứ mà 275 nói như mang đến cho anh một ít manh mối. Vài năm gần đây không có nhiều việc anh chủ động muốn làm. Nhưng mới đây thì có một. Phải chăng khi một người đang suy ngẫm về một vấn đề gì đó thì đồng thời đã bước một bước về phía đề tài đó rồi? Còn câu giết gà dọa khỉ, Lý Vi ngẫm nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra mình đã làm việc gì khiến tổ chức hiểu lầm. Cũng không nghĩ ra có ai trong tổ chức có khả năng thanh trừ anh với tội danh phản nghịch. Chẳng lẽ là người kia? Không phải đâu nhỉ. Hoàn tất quy trình xử lý thi thể nhàm chán xong, Lý Vi tắt máy ghi âm cài trên nút áo khoác. Nghĩ về thời gian còn lại của 9 ngày nghỉ phép năm làm anh lấy lại tâm trạng thoải mái. Lý Vi hiếm khi ngâm nga. Vậy mà tâm trạng vui vẻ này còn chưa kịp nóng lên đã bị một cú điện thoại bất ngờ dội một gáo nước lạnh. Alo, bác sĩ Lý phải không ạ? Giọng điều dưỡng run rẩy. Gọi muộn thế này là có ca phẫu thuật khẩn cấp à, sợ là tôi không về kịp. Không phải ạ, là Vương Giác. Vương Giác biến mất rồi, hết chương 3. Tác giả có lời muốn nói. Cũng có người đọc luôn hở QAQ. Cách chương.